Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Bởi vì ngươi là Ứng Hoan Hoan. Thân là ngoài vị diện sinh linh phù tổ, băng chủ, có thể cảm ứng được vị diện lực lượng. Thân là thiên huyền vị diện sinh trưởng ở địa phương người. Cái khác bảy vị viễn cổ người ngược lại là không cách nào đem thái thượng cảm ứng quyết nhập môn. Chớ nói chi là cảm ứng được vị diện lực lượng. Không phải đã nói vị diện chi thai yêu quý bản vị diện sinh linh sao? Các loại này quái sự, quả thật là kỳ hoa. Cửu Thiên Thái Thanh Cung lấy phù tổ đại nhân sáng tạo thái thượng cảm ứng quyết khai tông lập phái. Xác thực xem như phù tổ đích truyền. Về phần đến cùng có phải hay không phù tổ đại nhân cố ý biện pháp dự phòng, vậy liền không được biết rồi. Lâm Động lắc đầu nói ra. Cái kia Lăng Thanh Trúc hẳn là tu thành thái thượng cảm ứng quyết a. Ứng Hoan Hoan đột nhiên mở miệng. Đạt được Lâm Động khẳng định trả lời phía sau, càng là im lặng. Như vậy tính toán đến, Lăng Thanh Trúc hẳn là phù tổ dưới trướng thứ 9 đệ tử. Như là đơn thuần dựa theo thái thượng cung nhất mạch kia để tính, Lăng Thanh Trúc địa vị thậm chí tại viễn cổ bát chủ phía trước. Bởi vì băng chủ chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập môn, cái khác thất chủ thì không thể vào cửa. Mà Lăng Thanh Trúc thì đã tu thành nguyên cớ, chính mình có lẽ xưng Lăng Thanh Trúc là sư muội. Vừa nghĩ tới chính mình muốn như vậy xưng hô Lăng Thanh Trúc, băng chủ đại nhân trong nội tâm liền hiện ra nồng đậm hoang đường cảm giác. Cái này tính là gì? Rõ ràng ta biết người suy nghĩ cái gì, bất quá là thái thượng cảm ứng quyết mà thôi, ta cũng đã biết không tính là gì. Lâm Động bàn tay mở ra, một đoàn giống như hỗn độn chùm sáng hiện lên, tản ra từng trận cổ lão tới cực điểm ba động, phảng phất thiên địa sơ khai lờ mờ hỗn độn. Thái thượng chi lực, người vậy mà cũng đem tu thành. Ứng Hoan Hoan mỹ mâu vừa mở, dị thường kinh ngạc nhìn xem đoàn kia hỗn độn chùm sáng. Đúng vậy a, nguyên cớ dựa theo ngươi vừa mới suy nghĩ, ta có phải hay không liền là phù tổ dưới trướng đệ tử thứ 10? Là các ngươi viễn cổ bát chủ tiểu sư đệ, có phải hay không a? Hoan Hoan sư tỷ, Lâm Động tán đi thái thượng chi lực, rằng giặc nói ra, im miệng, ai là ngươi Hoan Hoan sư tỷ? Thiếu nữ áo xanh xấu hổ nói ra, tức giận vượt ngang tình nhân liếc mắt, nói nàng trâu già gặm cỏ non còn chưa tính. Nếu là lại nói nàng cùng tiểu sư đệ yêu đương, sau này nàng còn như thế nào cùng với những cái khác viễn cổ chi chủ gặp mặt? Bất quá nói đến hiện tại ngươi liền thái thượng cung cùng thái thượng cảm ứng quyết bộ phận đều biết rõ, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi ký ức đã toàn diện khôi phục? Lâm Động cười cười, nhẹ nhàng chuyển hướng chủ đề. Ân, viễn cổ thời điểm sự tình đã không sai biệt lắm toàn bộ nhớ lại, cho nên mới sẽ kích thích lực lượng toàn diện khôi phục. Chẳng mấy chốc sẽ quay về đỉnh phong, cũng không biết một cái ngốc tử có thích ta hay không dạng này biến hóa. Nói xong, Ứng Hoan Hoan liền thiên kiều bá mị vượt ngang Lâm Động liếc mắt. Như thế nào? Chẳng lẽ lại lâm vào lúc trước vừa mới thức tỉnh linh tính thời gian loại kia biết gặp chướng bên trong, cả ngày suy nghĩ mình rốt cuộc là băng chủ vẫn là Ứng Hoan Hoan. Lâm Động buồn cười đưa tay sờ sờ giai nhân tóc dài màu băng lam. Càn rỡ, ngươi cái này đăng đồ tử. Ta chính là viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ. Ngươi là ai? Nguyên bản cười nói tự nhiên thiếu nữ thần sắc mãnh liệt biến đổi. Đẩy ra Lâm Động, cùng lúc đó, thiếu nữ áo xanh thân thể mềm mại bị nhanh chóng nhiễm lên một tầng màu băng lam băng xương. Trắng nõn mi tâm càng bị một mai màu băng lam cổ lão ấn phù chiếm cứ. Khuôn mặt không vui không buồn, giống như quan sát chúng sinh thần chỉ. Màu băng lam thân thể mềm mại bên trong tản ra băng lãnh thấu xương sâu kín hàn ý. giống như một tôn từ thiên địa dựng dục mà sinh băng chi nữ thần. Nắm giữ băng chi pháp tắc, thay thế thiên địa ý chí, cổ lão mà lại uy nghiêm, nhất niệm phía dưới, liền có thể đem trong vòng nghìn dặm địa phương toàn bộ hóa thành băng phong quốc. Suy, thiếu nữ, người cực kỳ xảo trá a tương đương, Lâm Động thấy thế khẽ nhíu mày. Tay vượn dương ra, liền đem trước mắt đạo này mềm mại như không xương thân thể mềm mại ôm vào lòng. Mang theo một tia dâu cằm tại mỹ nhân kiều nộn trên da thịt dùng sức cọ sát. Bao vây lấy màu băng lam dáng đẹp tầng băng như gặp trong như băng tuyết nhanh chóng tan rã. E sợ cho đả thương chính mình người yêu. Băng lãnh hờ hững cao quý nữ thần biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu cái kia xinh xắn đáng yêu thiếu nữ lại lần nữa trở về. Đáng giận, vì sao không có lừa gạt đến ngươi đây? Tên là Ứng Hoan Hoan thiếu nữ áo xanh tựa ở tình nhân trong ngực. Rất có không cam lòng lẩm bẩm nói, liền mẫu thân đều bị ta chiêu này lừa qua đây. Mẫu thân sau khi biết chân tướng còn dưng dưng đánh ta trọn vẹn một ngày. Nhưng cảm động, tay đều không có run rẩy một thoáng. Lâm Động, thiếu nữ, người tìm đường chết dục vọng vì sao như thế cường liệt? Đồ ngốc, nếu là theo ngươi thời viễn cổ tính khí, sợ là tại vừa mới nhìn thấy ta lần đầu tiên liền đem ta làm thành băng điêu. Đâu còn dung được ta như vậy thân mật. Lâm Động cười giải thích nói ra, a, người thật giống như rất quen thuộc thời kỳ viễn cổ ta đồng dạng. Người có phải hay không gặp qua mấy vị khác viễn cổ chi chủ? Ứng Hoan Hoan khẽ đẩy tình nhân lồng ngực, lộ ra đến rất là tò mò. Đúng vậy a, đây đều là không gian chi chủ nói cho ta biết. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, hừ. Không gian tên kia cũng thật là trước sau như một lắm lời cùng làm người chán ghét. Một chút cũng không có thân là sư huynh bộ dáng. Rõ ràng còn dám tại chưa qua ta cho phép dưới tình huống. Đem ta chuyện cũ cho tiết lộ ra ngoài. Vẫn là để lộ cho ta tình nhân. Tốt, rất tốt, rất tốt. Thiếu nữ áo xanh băng lam trong mắt đẹp. Có vô tận băng ý lan tràn ra. Không tốt. Không gian chi chủ sợ là muốn bị vùi dập giữa chợ. Lâm Động nói thầm một tiếng không ổn. Hắn tại yêu vực thời gian. Vị này viễn cổ chi chủ thế nhưng là giúp hắn không ít việc. Còn hỗ trợ chém giết thập vương điện. Cũng không thể để anh hùng chảy máu lại rơi lệ. A, khục, Hoan Hoan. Nói như vậy đến, người đã có thể tự do khống chế bản thân lực lượng. Lâm Động ho nhẹ một tiếng, tính toán đem băng chủ đại nhân lực chú ý cho kéo trở về. Tất nhiên, không tin ngươi nhìn, Ứng Hoan Hoan cười nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay búng tay một cái, nàng cái kia rủ xuống tới bờ mông tóc dài màu băng lam liền lặng lẽ biến sắc. Một lần nữa liền thành đen nhánh, tán lạc ba búi tóc đen tự động kết thành một đầu thật dài đuôi ngựa. Màu băng lam mỹ mâu cũng khôi phục thành màu mực, một đôi tươi đẹp trong mắt to tràn đầy tinh linh cổ quái. Lại thêm cái kia khẽ rơi đen nhánh đuôi ngựa. Sửa mình màu xanh quần bào, hết thảy đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Thật xinh đẹp, Lâm Động hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời gian trang phục. Vậy là ngươi ưa thích trước đây ta vẫn là hiện tại ta. Thiếu nữ áo xanh mỹ mâu vừa chuyển, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, đen nhánh đuôi ngựa một lần nữa tán lạc thành tóc dài màu băng lam rủ xuống tới bờ mông. Biến thành băng chủ đại nhân, ngu ngốc, tất nhiên đều ưa thích, bởi vì ngươi là băng chủ Ứng Hoan Hoan a. Lâm Động không chút nghĩ ngợi, cười mỉm nói đùa. Loại này mất mạng đề. A không, loại này đưa phân đề hắn làm sao lại thất thủ. Bất quá, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Ngươi xem một chút chung quanh, gặp thiếu nữ còn muốn hỏi lại. Lâm Động bất đắc dĩ chỉ xung quanh. Xa xa ngay tại đan hà bên trong tu luyện tứ điện đệ tử sớm đã chấm dứt tu luyện. dồn dập rơi vào xung quanh. Viễn Trình vây xem đôi này đạo tông bên trong có tiếng tình lữ tổ hợp. Bất ngờ còn phát ra dị thường cực kỳ hâm mộ âm thanh. À, Lâm Động, người chán ghét chết, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết. Thiếu nữ áo xanh khuôn mặt, bá, một cái liền bị nhuộm đỏ. Chân ngọc đạp một cái, liền cúi xuống đầu, lôi kéo tình nhân về phía chân trời biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.